Lược Thiên Ký, chương 515, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 548, tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta là cửu đầu tiểu thánh, ta là có tư cách tranh đoạt mạnh nhất tạo hóa người, ta làm sao có thể cả yêu đế các còn không thể nào vào được. Ta làm sao có thể bị lưu tại bên ngoài. Ta không tin, Vân Vân trưởng lão, ngươi nhanh chút ít lần nữa mở ra yêu đế các đưa ta đi vào a, lão tổ tông nói qua nhất định phải ta đoạt được lớn nhất tạo hóa, hắn thậm chí nói cho ta biết phương pháp a, cái này cửu đầu tiểu thánh dốc sức liều mạng kêu lớn lên, cơ hồ điên điên, hướng phía một vị gia từ đám bọn hắn U Minh Sơn yêu đình trưởng lão kêu to. Mà cái kia trưởng lão, tại thở dốc mấy hơi thở về sau, đột nhiên nhảy dựng lên, lóe lên thân liền vọt tới cái này cửu đầu tiểu thánh trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay đánh qua, điên cuồng trạng thái ở dưới cửu đầu tiểu thánh thậm chí đều không có phòng ở một trường này, liền trực tiếp bị đánh đã bay xa vài chục trượng, rồi sau đó cái trưởng lão này rồi chỉ vào hắn mắng lên. Ngươi cũng biết lão tổ tông một phen bỏ bao công sức, lão nhân gia ông ta liền là muốn cho ngươi tiến vào yêu đế các, lấy được to như vậy tạo hóa tới người, lại đi thần châu tu hành, cũng may đại kiếp lúc đến, dẫn tộc nhân giết ra một con đường sống, có thể ngươi thì sao? Có thể ngươi thì sao? Ngươi sinh sự từ việc không đâu, cùng cái kia Thanh Khâu Sơn tiện nữ nhân trộn rộn cái gì? Hôm nay cơ hội thật tốt ngay tại trước mắt mất đi, ngươi như thế nào không phụ lòng lão tổ tông, như thế nào không phụ lòng đối với ngươi ký thác kỳ vọng tộc nhân a, nói xong lời cuối cùng lúc, hắn đã nhịn không được, lại xông tới, một bàn tay lần nữa đem cửu đầu tiểu thánh đánh bay. Là ta sai rồi, ta thực xin lỗi lão tổ tông. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy a, cửu đầu tiểu thánh tâm thần thất thủ, cơ hồ bị thương đạo tâm, vậy mà quỳ trên mặt đất, khóc giống lên. Cái trưởng lão này bàn tay giơ lên, nhưng thấy cửu đầu tiểu thánh cái này tâm thần thất thủ bộ dáng, lại không đành lòng đánh nữa, trên thực tế, cửu đầu tiểu thánh cùng hồ tiên cơ liên thủ sự tình, bọn hắn cũng là biết đến, thậm chí còn là âm thầm mưu đồ qua, cảm thấy như vậy đối U Minh Sơn có lợi mới không có tiến hành ngăn cản, chỉ là ai có thể nghĩ đến, vốn là trong con mắt của bọn họ một hồi dạng. Lại trở thành kết cục này. Cô nhận Sơn, các ngươi muốn bồi thường ta U Minh Sơn tổn thất. Cái này xuất thân U Minh Sơn yêu đình đại trưởng lão một lời oán khí không chỗ phát tác, bỗng nhiên vừa quay đầu, hung dữ hướng về cùng hắn đều là yêu đình thập đại trưởng lão một trong Lăng Kiếm trưởng lão hét lớn. Nhưng lại muốn lửa giận phát tác tại cô nhận Sơn trên người. Một đám tiểu tộc nghe hắn hét lớn, cũng đi theo hướng cái kia xuất thân cô nhận Sơn trưởng lão nhìn hầm hầm. Dù sao, hại bọn hắn không cách nào tiến vào yêu đế các đầu sỏ gây nên, chính là cái kia cô nhận Sơn người. Thậm chí còn có một tiểu tổ danh xưng đây này. Cái kia xuất thân cô nhận Sơn trưởng lão cũng vừa mới điều tức hoàn tất, lúc này thấy cái này U Minh Sơn trưởng lão quở trách, lập tức liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng lại không nghĩ, nghiêng đâm ở bên trong, lại trong lúc đó có một đạo lành lạnh sát khí từ trên trời giáng xuống, một đóa kim vân rơi vào giữa không trung, trong mây cô nhận Sơn lão tổ bằng ngũ thân hình như ẩn như hiện, ẩn hàm tức giận thanh âm truyền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi U Minh Sơn hướng ta cô nhận Sơn muốn bồi thường. Cái này xuất thân U Minh Sơn trưởng lão dù sao chỉ là kim đan đại thừa tu vi, khí thế lập tức một nỗi. Bằng ngũ thanh âm lần nữa quát lạnh vang lên. Ta cô nhận Sơn cùng ngươi U Minh Sơn gần đây sự hòa thuận. Không cừu không oán, chín thánh lão tiên nhân 3.000 tuổi đại thọ thời điểm, tộc của ta còn từng dâng lên hậu lễ, dùng tỏ rõ kính ý, nhưng các ngươi U Minh Sơn lại là làm như thế nào? Bỏ mặc tiểu bối cùng Thanh Khâu Sơn liên thủ, thầm nghĩ mưu lược, cùng ta cô nhận Sơn Tà Vương hậu duệ là địch, các ngươi những này làm trưởng bối, có từng ngăn cản qua. Vị này xuất thân U Minh Sơn yêu đình đại trưởng lão, bị bằng ngũ quát hỏi, tâm thần bị đoạt. Nhất thời nói không ra lời, mà bằng ngũ quát lạnh trong tiếng, ánh mắt lại lạnh lùng quét qua lúc này thần sắc khác nhau tiểu tộc Tuấn Kiệt tới tộc nhân của bọn hắn. Còn kể cả các ngươi ở bên trong, trước bản không oán thù, nhưng các ngươi lại có cái nào không muốn lấy trợ giúp Thanh Khâu Sơn công chúa đối phó ta cô nhận Sơn tiểu bối. Hừ, các ngươi đều là thấy lợi là làm, muốn đi giúp cái kia Thanh Khâu Sơn, ta cô nhận Sơn cũng lười nói cái gì, các ngươi muốn cùng ta tộc tiểu bối là địch, đó cũng là các ngươi những bọn tiểu bối này lúc sự tình, liền tính toán tộc của ta tiểu bối thua. Lão phu không sẽ được ghét hận các ngươi, nhưng hôm nay, là các ngươi trong tộc bọn tiểu bối, bổn sự không đủ, thua trên nước, các ngươi cũng có mặt hướng chúng ta cô nhận Sơn muốn bồi thường đến rồi. Tại hắn quát tháo phía dưới, trong lúc nhất thời, chàng lúc một mảnh tĩnh mịch, không gây người nói có ra nói đến. Muốn lão phu mà nói, đáng đời. Bằng ngũ hét lớn. Là các ngươi tộc nhân chủ động trộn lẫn cùng đến cái này đánh bạc đấu giữa đến, thua trận lần này tiến vào yêu đế các cơ hội, không có duyên với tạo hóa, đúng là đáng đời. Nói đến đây lúc, hắn tay áo vừa nhấc, chỉ hướng cô nhận Sơn phương hướng, quát lạnh nói. Cô nhận sơn là ở chỗ này, các ngươi ai có mặt đến muốn bồi thường, lão phu chờ các ngươi đến, chỉ cần các ngươi có thể làm tốt đối địch với cô nhận sơn chuẩn bị. Cuối cùng một tiếng, nộ khí thốt nhiên, âm thanh chấn ngàn dặm, gần như sấm sét. Cái kia xuất thân U Minh Sơn yêu tộc trưởng lão thậm chí bị tổn thất nặng tiểu tộc tu sĩ, lúc này đều ẩn ẩn nói không ra lời, đúng vậy a, bọn hắn vô ý thức liền muốn đi hận cô nhận sơn, nhưng trong nội tâm cũng loáng thoáng cảm thấy trận này hận ý, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao bản thân cùng U Minh Sơn không cừu không oán, nhưng lại bản thân tiểu bối không phải muốn đối phó người ta tiểu tổ, mới rước lấy họa này, lại thế nào đi trách tội. Thực muốn mạnh mẽ gây sự với cô nhận sơn, chỉ sợ đạo lý đi lên rất khó dừng bước. Tuy nhiên yêu tộc không thích giảng đạo lý, càng ưa thích xem thực lực, nhưng cô nhận sơn vô luận từ góc độ nào xem, cũng không phải mềm phây tử A, Thanh Lân trưởng lão, việc này. Ngươi tác hợp giải thích, cái kia U Minh Sơn trưởng lão bị bằng ngũ một phen răn dậy, nói không ra lời, nhưng trái tim oán hận nan giải, rốt cục vẫn phải đem ánh mắt nhìn về phía này Thanh Khâu Sơn trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi, vẫn âm thanh hét lớn, mà mặt khác sai sót yêu đế các tạo hóa yêu tu, bị cái kia xuất thân U Minh Sơn yêu đình trưởng lão nhắc nhở, cũng nguyên một đám đem oán hận ánh mắt hướng Thanh Khâu Sơn tộc nhân nhìn sang. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Khâu Sơn, tộc của ta tổn thất đại tạo hóa, ngươi muốn sao sinh bồi ta? Việc này, đều do các ngươi Thanh Khâu Sơn công chúa mà lên, các ngươi ít nhất phải gánh hơn phân nửa trách nhiệm. Con mẹ nó, tiểu thổ phỉ ngươi có thể thực có gan, vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Ha ha ha ha, mà lúc này Pháp Chu bên trong, Đại Kim Ô cũng đang cười cơ hồ bối qua khí đi qua, đại cánh ba ba vỗ Phương Hành phía sau lưng, lại là hưng phấn lại là sùng bái nhìn xem Phương Hành, cái kia buồn nôn bộ dáng cơ hồ muốn xông lên thân Phương Hành một khẩu, bất quá Phương Hành trong tay còn cầm chuôi này hung thần ác sát đồng dạng màu đen cự kiếm, sợ cái này tiểu vương bát đàn tức giận bổ chính mình một kiếm, cái này mới không dám lỗ mãng. Ta nói tạm thời nghĩ ra được ngươi tin sao? Phương Hành rồi tháo xuống mặt nạ, lúc này đây ngược lại là không bị thương tích gì, dù sao tại đạt được Đại Kim Ô Thái Thượng Bất Tử Kinh về sau, hắn thân thể tới chắc chắn, lại một cái đằng trước bậc thang, liền cả trước kia còn sót lại đạo thương đều phục hồi như cũ, rồi không có trước đó lần thứ nhất yếu ớt như vậy, đương nhiên, mượn từ bên ngoài đến như thế cuồng bạo lực lượng, đối nhục thể của hắn gánh nặng cũng là không nhỏ, chi bằng nghỉ ngơi thật tốt. Ai ra, ngươi vừa rồi bộ dáng kia còn rất uy phong. Ô Tang Nhi cũng ngồi ở một bên, sở trường khăn cho hắn lau đi mồ hôi chán, có chút không có ý tứ nói. Trước nàng cũng không ít lải nhải, vẫn cho là chỉ cần đi vào yêu đế các tại hồ tiên cơ xuất lĩnh tiên tử minh vây công hạ bọn hắn tất cả mọi người muốn tới mi, đừng nói lấy tạo hóa, chỉ sợ an ổn đi ra ngoài cũng khó khăn, bởi vậy trong nội tâm cũng có chút thầm trách Phương Hành quật cường, không chịu cúi đầu trước hồ tiên cơ, chỉ là như thế cũng không nghĩ tới, cái này còn không có vào yêu đế các đâu rồi, vấn đề liền giải quyết. Cái kia hồ tiên cơ một lòng nghĩ đến tại yêu đế các trong cùng bọn họ đấu pháp, chỉ là cả vào đều vào không được, còn đấu cái gì tiêu chuẩn. HTTP, Choang Kiwatui, nét sự tình phát triển, quả thực sâu sắc nằm ngoài dự đoán của nàng. Hừ, tiểu tổ ta trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, có vài phần bổn sự. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngồi ở một bên, nhịn sau nửa ngày, hay vẫn là ngạo kiêu quay đầu nói với Phương Hành một câu. Phương Hành ho hai tiếng, chừng Phương Hành liếc mắt, hướng Đại Kim Ô nói. Thay ta giáo huấn hắn. Đại Kim Ô lập tức trở về đầu chính là một cánh vỗ vào Tiểu Bằng Vương trên đầu, quát. Như thế cùng ta tiểu tổ nói chuyện đâu. Hắc hắc hắc hắc, Ô Nhất Điển tâm tình cũng là buông lỏng, ở một bên nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Trái tim chính não Tiểu Bằng nhấc chân liền đem Ô Nhất Điển đạp đến trên mặt đất mắng. Cười đại ra mày, bà, cái ót đi lên lại bị đánh Đại Kim Ô một cánh, Tiểu Bằng Vương giận dữ nói. Thì thế nào, Đại Kim Ô trừng tròng mắt giáo huấn. Hắn đại gia chính là ta cha, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Bằng Vương nhất thời đối lý, lại bị bọn hắn cái này quan hệ vượt quá tải đến, tức giận phẫn xoay người không nói. Ngược lại là Ô Tang Nhi lại vội vàng ở một bên khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cũng đừng ức hiếp hắn, Tiểu Đại Bằng, ngươi cũng đừng ức hiếp ta một điển biểu ca, không phải về sau hai người bọn họ lại ức hiếp ta và ngươi liền không che chở ngươi rồi, hiện tại mặc dù không có đại nguy hiểm, nhưng Thương Lan Hải Cửu Tử Minh còn không phải biết là cái gì thái độ đâu rồi, chúng ta vẫn phải là cẩn thận, ngoài ra căn bá cho chúng ta cái kia ba đạo đạo quyết manh mối, cũng phải chúng ta đi đem chúng tìm ra, còn có căn bá nói cái này yêu đế các bên trong có nhất muội tinh hồn thảo, có thể trừng trị một điển biểu ca điên chứng, chúng ta cũng phải tìm đến A, ngoài ra còn có nó vận mệnh của hắn, nếu có thể nắm bắt tới tay liền tốt hơn, đây chính là vạn năm khó gặp gỡ nha. Nàng như vậy mới mở miệng, miệng nhỏ bá bá không ngừng, Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều bịt lấy lỗ tai ngồi chồm hổm xuống. Ô Tang Nhi khí bất quá, dậm chân nói. Lời nói của ta hai người các ngươi có nghe hay không a? Phương Hành hữu khí vô lực mà nói. Nghe được á, Đại Kim Ô cũng than thở mà nói. Thật sự đã nghe được. Ô Tang Nhi xiên lấy eo, nói. Lại chê ta nói nhiều đúng hay không? Ta thế nhưng mà hảo ý nha, chúng ta dù sao vào được yêu đế các. Phương Hành vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Ô Tang Nhi, nói. Thực đã nghe được, Ô Tang Nhi im lặng, đành phải nói. Vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong? Phương Hành nói, dưỡng thương, Ô Tang Nhi hù cả kinh. Ngươi thương rất nặng, lợi hại sao, cần nuôi bao lâu? Phương Hành thấy nàng vừa muốn nói không ngừng, vội vàng nói. Không có nặng hay không, nửa canh giờ sẽ không sự tình rồi, Ô Tang Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy là tốt rồi, ngươi nuôi hết thương về sau đâu rồi, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Trong lúc vô hình, nàng ngược lại là rồi coi Phương Hành là thành người tâm phúc, câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Ô Nhất Điển đều dựng lên lỗ tai, xoay đầu lại rất nghiêm túc nghe, đã thấy Phương Hành nghe lời này, cũng là trên mặt vui vẻ, hình như nghĩ tới điều gì phi thường vui vẻ sự tình, cười híp mắt nói. Dưỡng tốt thương về sau nha. Hắc hắc, lão Kim, ngươi nói ta làm gì đây? Đại Kim Ô nhảy dựng lên, vỗ cánh, kêu lên. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.